Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana nêu đồ ở trong xe đợi anh nhé. Alpha sói lớn vừa dừng xe vừa quay sang ghế phụ hỏi bé thỏ. Xe dừng lại ở một ngõ nhỏ cạnh cửa hàng bánh ngọt ở thành Nam. Alpha vẫn còn nhớ bé thỏ thích ăn bánh ngọt, lần trước mua về bị rơi xuống đất không ăn được. Hôm nay trời đẹp, Alpha xử lý công việc xong sớm rồi mang theo bé thỏ tới đây. Anh đi xếp hàng trước, mặc dù trời âm u nhưng mà em vẫn nên chú ý sức khỏe, ngồi đây đợi anh nhé. Được không đồ đồ, hình như sợ bé thỏ lén bỏ đi, Alpha lại dặn dò lần nữa. Được ạ, cảm ơn anh. Bé thỏ Omega nhận ra Alpha đang lo lắng, nghĩ một lát mới vụng về cho Alpha một cái ôm. Bé thỏ, em đợi anh, người bắt đầu là bé thỏ nhưng người kết thúc lại là Alpha. Sói lớn khó khăn lắm mới ăn được chút ngon ngọt nào có dễ thỏa mãn như vậy. Ban đầu hai tay Alpha chỉ khẽ ôm bé thỏ để cậu không bị va vào xe. Nhưng theo hô hấp dần được kéo gần thì cái ôm này bắt đầu thay đổi tính chất. Cái ôm khẽ chậm rãi trở thành ôm chặt, bàn tay vuốt ve eo của Omega. Theo hô hấp tới gần thì nụ hôn cũng rơi xuống. Ban đầu chỉ dừng lại ở khóe môi Omega giống như đang hỏi ý kiến cậu. Sau khi bé thỏ khẽ dùng tay cọ cọ lòng bàn tay Alpha thì nụ hôn này bắt đầu trở nên sâu sắc. Từ khóe môi đến răng, hai tay Alpha chẳng biết đã đặt sau gáy Omega từ lúc nào. Sói trời sinh đã là thợ săn, bé thỏ làm sao là đối thủ của Alpha sói lớn được. Tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn, lỗ tai mềm mềm được kéo ra giống như bị điện giật. Bị Alpha nắm lấy Omega lập tức muốn giấu nó đi. Anh ơi, đủ rồi. Bé thỏ Omega nhỏ giọng xin tha. Em sắp không thở được nữa rồi. Alpha buông cậu ra, vẫn chưa thỏa mãn. Đồ đồ còn cần luyện tập nhiều hơn. Cái này luyện tập kiểu gì chứ? Khuôn mặt Omega thoáng chốc đỏ bừng, rời mắt đi nhìn chằm chằm vạt áo như muốn nhìn thủng một lỗ. Giọng nói trầm thấp thành thật của Alpha vang lên bên tai. Trước hết có thể lên kế hoạch học tập xem mỗi ngày làm mấy lần, mỗi lần trong bao lâu. Như thế dần dần sẽ tiến bộ. Mặt bé thỏ càng đỏ hơn, luống cuống đẩy Alpha ra. Không phải anh còn cần đi xếp hàng à? Mau đi nhanh đi. Em, bé thỏ Omega ôm lấy chiếc gối ở bên cạnh. Em nghỉ ngơi trước đây. Nói rồi nhắm chặt hai mắt lại không nhúc nhích nữa. Động tác cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại. Alpha sói lớn thấy vậy mỉm cười. Bé thỏ cảm nhận được có một chiếc chăn mỏng đắp lên người mình. Vậy đồ đồ nghỉ ngơi cho tốt. Chút nữa anh sẽ về. Bé thỏ Omega vốn chỉ giả bộ nghỉ ngơi, không ngờ nhắm mắt chưa bao lâu đã buồn ngủ thật. Cậu mơ một giấc mơ dài, trong mơ là một căn phòng trống trải. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình đang mặc quần áo sọc xanh sọc trắng của bệnh nhân. Đây là bệnh viện ư? Thỏ con còn đang nghi hoặc thì nghe thấy giọng ba mình từ bên cạnh truyền tới. Ba nói, nó chỉ là một con thỏ yếu kém, ngay cả hóa thành người cũng không ra hồn. Sau này sinh con ra chắc chắn cũng kém như vậy, sinh một bầy thỏ kém cỏi thì được gì chứ? Mở vườn bách thú à? Phá đi. Thỏ con Omega bị dọa mở mắt ra, thân thể muốn lùi lại phía sau nhưng tay lại bị ba nắm chặt. Đừng mà, xin ba. Bé thỏ Omega giãy giụa, theo bản năng tìm bóng hình Alpha. Nhưng Alpha trong mộng lại đứng im như tượng, chỉ nhìn cậu giãy giụa rồi cau mày hỏi ông Chu. Một bầy thỏ con. Ông Chu, thỏ yếu kém vốn là loại thỏ vô dụng nhất. Cậu lang cũng không muốn một bầy thỏ mà đúng không? Lần này Alpha trong mộng lại im lặng lâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, bụng của bé thỏ đau nhói như bị một cây gậy đập vào thật mạnh. Bé thỏ bỗng dưng mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cách chương.